giây thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhiệm màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa nên nghĩ điều lành, tối về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tối về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bát bạch trên chư địa vị tổ sư khai sinh tọa tự chùa Quan Âm. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, nay có cái duyên lành, bữa nay có duyên thiệt á, nghĩa là không có ấn định gì á, mới hồi trưa đi sư điện đi sư điện thoại, cái là chiều nay thầy là lên sinh hoạt với quý vị á, thì đây là cũng có cái duyên cách khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ trước à. Chúng thầy về cũng đâu biết mình có Phật thất đâu, không quý vị, cái này là có nghe dạng sự tình cờ nhân duyên đây, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, phải không? Cái gặp nhau hoài và rất là quý thầy rất là hoan hỷ khi cái mùa hè mà nắng cháy da người như thế này, mà quý vị đáng lẽ buổi chiều ngon giấc say nồng trong mái lạnh, nhưng mà đi chùa ngồi dưới cái ánh nắng chói chang oi ả, ăn tàu hũ chấm nước tương, ăn là chao là chấm muối cục, mà mình cũng vui vẻ mà tu, gọi là an bần mà thủ đạo. Chúng ta hướng tâm vào đạo từ bi để tu tập, như vậy là quý vị có nhân duyên lành, nhiều đời nhiều kiếp với Phật pháp. Nên mình ham tu, người ta không có nhân duyên, người ta ham nhậu, ham đánh bài, ham số đề, quý vị. Còn mình có nhân duyên tốt, mình ham tu. Ham tu thì sau khi cái đời sống này thì mình được về với các cái cõi lành, gần với Phật, gần với Thánh. Nghe là chim cá lăng tần già hót, rồi nghe là danh hiệu Phật, nghe kinh pháp hoa của mười phương rải qua cúng dường. Rồi chúng ta nếu mà mình ham trong thế giới ta bà, bị duyên nghiệp trôi lăn trong dòng sanh tử tử sanh, rồi phải khổ đau trong kiếp sống của ngạ quỷ, địa ngục và súc sanh, vân vân. Quý vị thấy gì chứ, khi mà đọa lạc vào trong cảnh giới nó đau khổ lắm. Mình gì đây á, mình đói chút mình còn đau rồi, huống chi là ngạ quỷ nó đói cả triệu năm. Và mình ngồi đây mình gần cái đống lửa, quý vị. Ví dụ đây thấy mùa hè lửa khoảng chừng 30+ độ nè, mình thấy nó ghê gớm không? Nhưng mà lửa ở dưới địa ngục á, mấy ngàn độ rồi, đặt trên chảo dầu cháy phừng phừng, mong phải cháy ngày. Địa ngục A Tỳ cháy thì tới một đại kiếp nữa, một A Tăng Kỳ kiếp. Như vậy là cháy hàng tỷ năm, và mình phải chịu trong cảnh bức bách hàng tỷ năm nhiều lắm. Gì nó khủng khiếp lắm, không phải chuyện đơn giản đâu. Ai mà xuống địa ngục một lần người tởn cha tởn mẹ tu luôn, đúng không? Thấy sợ dữ lắm, cháy phừng phừng mà mình ngồi đó giống hệt như mình đốt đống lửa xác bên nào, quý vị. Đưa tay mình vô nướng vậy đó, mình đang vậy đó. Như vậy là khoảng một A Tăng Kỳ kiếp nếu ở địa ngục vô gián, mà một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp. Một đại kiếp thì bằng 20 cái bằng 4 cái tiểu kiếp, một tiểu kiếp và bằng một đại kiếp bằng 4 cái trung kiếp, Một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy là nhiều lắm quý vị ơi. Cái thân mình nó sanh ra thế gian này trong một kiếp con người 100 năm không có ăn thua rồi chứ. Cảnh giới khác ta sống lâu hơn nhiều. À, quý vị như cõi trời tứ đại thiên dương thôi, ngày đêm bằng 50 năm với thế gian. Lên trên trời tứ đại thiên dương thăm bạn có 2 ngày thôi, đức dưới này 100 năm. Lên trên trời Đao Lợi từ sáng đến chiều chưa kịp đi đâu chơi chứ, đức dưới này 100 năm. À, lên trên trời mà quá lạc tha quá tự tại thiên đó quý vị, bằng dưới này 1.600 năm. Nhiều lắm. Ngày đêm ta đi chơi cái dèo với cái này mình 1.600 năm trôi qua bằng 16 kiếp người đăng đẳng, dài trong cảnh sanh già bệnh chết, âu lo buồn phiền khổ hận. Không quý vị, nghiệp con người phải chịu đói, chịu nóng, chịu lạnh, chịu đau, rồi chịu làm khổ nhau. Không quý vị, những cái khổ của chúng sanh nó dày dặt trên thân của người này đến thân người khác. Nên khi mình quan sát ở trong cái thế gian, mình quan sát hết thì chúng ta mới thấy được cái cảnh, những cảnh xung quanh mà mình đối chiếu với các cảnh giới của nghiệp ta bà. Ví dụ như ở chỉnh Tây Phương Cực Lạc đấy quý vị, thì ở nơi đó đó ta lục thông, ta bay không à, bay dèo dèo dù dù, và thân ta cao lớn 4-5 cây số trên đó, tùy vào phẩm liên qua mà cũng bèo bèo nhất cũng 3-4 cây, người ta cao vậy đó. Và thân trong vắt à, chứ không phải thân như mình là ô trượt, mình nhìn thấy cái sáng ngủ gieo nheo mắt ghèn không, Tây Phương Cực Lạc không có đâu. À, quý vị, còn mình lâu lâu rụng chiếc răng, chảnh răng nguyên si, không rụng răng nào hết trơn quý vị. Đã, mình bây giờ mình ăn món ăn nào là thuốc dưỡng trái được, còn ở trên đó ta không có. À, những cái món ăn ở trên đó gọi là thiền diệt thực, pháp hiển thực không à. Nên ta rất là an vui, đi đâu người ta bay bằng thần túc không. Còn nghiệp với cõi trời không vậy quý vị, trời tứ đại thiên dương người ta cũng đứng trên 2 bánh xe người ta bay. Còn trời Đao Lợi trở lên là dùng thần túc, người ta đằng dân, người ta bay đi, không quý vị, đằng dân giá võ bay đi. Còn với mình nó mà lên nóc nhà bay xuống một cái gãy tay, nó có thần thông nào đó. Không quý vị, khổ cảnh ta bà. Cái đó là chính là cái nghiệp của chúng sanh mà mình phải mang trong kiếp nhân sinh này. Từ đó mình phát tâm mình thoát ra cái khỏi cái cảnh sống ngắn ngủi. Cái cảnh mà hạn chế của ta bà này có nhiều cái hạn chế lắm. Hạn chế về ăn, hạn chế về mặc, hạn chế về hành vi, hạn chế về suy nghĩ, hạn chế về sắc đẹp. Ví dụ như trên cõi trời người ta đẹp lạnh lùng luôn, gọi lạnh lùng mưa rơi lá hẹ luôn. Còn dưới mình nó có gì là không có nhầm gì đâu. Đó là quý vị biết cái giai thoại Đức Phật dẫn Nan Đà không, dẫn em ruột đi lên cõi trời đó, gặp tiên nữ, hỏi con lên đây gặp tiên nữ so với vợ con thế gian sao. Rồi gặp tiên nữ vợ con chẳng xác nào cũng khỉ già, so sánh với thế gian có gì. Tiên nữ đẹp lãnh lung với chuyện chớ, nhìn vô một cái mình thấy là cái gì cũng đẹp chứ. Còn dưới thế gian này mình đẹp cỡ hoa hậu không quý vị, là hết ga vậy. Mà vợ ông Nan Đà là hoa hậu của Thành Ca Từ Đại Vệ đó quý vị, thái tử á, hoàng tử á. Như vậy là so với tiên nữ thì vợ ông cũng như khỉ già thôi. Nhưng mà ở cõi trời á thì cái sự đẹp lại không bằng cõi Tây Phương Cực Lạc. Ở Tây Phương Cực Lạc đẹp hơn nhiều, không quý vị. Tây Phương Cực Lạc là do cái định của chư Phật lập ra, mà tâm định là đó quý vị, định thấy cái mặt tâm định ta rất là quan hỷ, nên cái mặt rất là đẹp. Ta định ta thiền xuống đó nên cái mặt rất là nhân hậu, nên mặt rất là đẹp. Còn mình đó là không phải là định mà mình là như đinh, mà đinh đóng vô cái dãy dựng, không quý vị, nên mặt nó xấu. Và là gì đó là tham sân si, vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp. Giai do vô thủy tham sân si, mình từ vô thủy mình tham sân si dày đặc lên đến mặt mình băng hăng bó hóa xanh ra cái quý vị thấy cây 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngồi kiếm từ sáng chiều không ra tướng nào. Chứ đâu phải như Đức Phật, ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp không. Như vậy thì bây giờ mình phát tâm mình tu tập để mình bứt phá ra khỏi nghiệp của ta bà, của khỏi nghiệp của cái tóc bạc này, khỏi nghiệp của cái da nhăn, khỏi nghiệp cái răng rụng nè, khỏi nghiệp mà cái chống chầu đóng thình thình thình đó quý vị, khỏi mấy cái nghiệp đó, khỏi nghiệp mà làm khổ nhau, chồng để làm khổ vợ, vợ làm khổ chồng, con cái khổ nhau, đi buôn bán ngoại lừa gạt nhau quý vị, khỏi những cái nghiệp đó, khỏi nghiệp đau, nghiệp bệnh phải nằm ở trong bệnh viện hấp hối mà úp cái lòng oxy vô mình mới cảm thông cái tình đời của giảng nẻo quý vị. Đời này giảng nẻo phù du, ai mà học chữ tâm tu về nơi đất Phật phương thu sống còn, ở ta bà ta bòn phước đức, cuộc đời này ra sức lo tu, sớm chiều trì trí công phu, ngày mai cực lạc ngao du tháng ngày. Như vậy thì bữa trước có chú Phật tử, cách đây chừng 4-5 hôm thôi, nào quý vị, chú Phật tử nói là thầy, con tu cũng cả chục mười mấy năm rồi, mà làm sao cho con tu được cho là nhanh, tu làm sao mà bỏ thời gian ít nhất mà được phước nhiều nhất, rồi con tu sao á mà cuộc đời này phải đắc mới được chứ, tu mà không đắc đạo cái mình vẫn đi trong sanh tử luân hồi biết đường nào đâu ra. À, như vậy là tu làm sao nhanh nhất, rồi phước nhiều nhất, công đức nhiều nhất, nói chung cái gì cũng nhất. À, quý vị, như vậy thì làm cách nào, tu tập như cách nào, thầy có kinh nghiệm, thầy đọc sách, thầy có học qua các cái trường Phật học, rồi kinh điển nào gom lại, thảy lên cái sàng lại mình gom lại nắm của nó như thế nào, rồi bắt đầu mình lấy cái nắm đó mình tu thôi. À, chứ giờ kinh điển nhiều quá con hết biết đường rồi. À, nào kinh này kinh kia quá trời nhiều, giờ thầy là có đi học rồi thầy có tu tập nên là thầy giờ thầy gom lại lên tràn lọt xuống nia lọt xuống dần lọt xuống thúng sao mày gom, thầy gom lại dùng cái là mình làm sao mình tu trong kiếp này mình được nhiều phước báo công đức nhiều nhất, rồi là được giảng sanh luôn trong kiếp này, nói chung cái gì cũng được hết trơn cái gì, và nghiệp quả ác giải phóng giải tỏa đi luôn. Hay là tại vì á mình tu á là tại mình không có nỗ lực, chứ nếu mình nỗ lực tu hành á thì sẽ đạt thôi, nhưng mà nếu nỗ lực mà không đúng hướng tu cũng không được nữa. À, quý vị, như vậy thì mình làm cái gì để trong cái đời sống tu hành mình, tại vì một ngày có 24 tiếng hồ mà mình lên tu đó có nhiêu đâu, một tháng này có 30 ngày vô đạo tràng tối nay 7 ngày, mà 7 ngày đâu phải 7 ngày xuân bân đâu, 7 ngày bữa đực bữa cái, bữa nửa đực nửa cái, nghĩa là nhảy vô chút xíu chạy về nhà má ơi má, cháu nội nó ấm đầu rồi má, xin về. À, quý vị thấy không, rồi á ngồi ở trong này có mấy ai ở lại ban đêm đâu, ở lại ban đêm được đêm này ngày mai đâu ở, nói 7 ngày cho nó quay vậy thôi, chứ có ai ở được 7 ngày tu sáng là chiều chạy ra chạy vô lọt sọt được lúc nào lọt sọt không, tuy là mình có chưa có những cái hạ thủ công phu đó cái gì. Như vậy thì làm như thế nào để được giới đức giới hạnh trang nghiêm, làm như thế nào mà mình chuyển phàm ra thánh trong kiếp này, tại ví dụ mình tu tịnh độ cái gì nó có hai phần, nhiều người ta tu tịnh độ người ta sai lầm chỗ là ta tính tu tịnh độ sau khi chết được Đức Phật A Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là tịnh độ, không phải. À, không quý vị, cái đó là mình tu cầu tịnh độ, là tu bét nhất của tịnh độ đó, chứ tịnh độ nó chia làm tới hai phần lắm. Tịnh độ, tịnh là thanh tịnh, độ là quốc độ, nghĩa là từ cái quốc độ ô trược mình chuyển sang cái quốc độ của thanh tịnh làm nghiệp nhân, đi đến nghiệp quả là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sau khi chết đó quý vị là mình đã tu quả, nghĩa là sau khi chết mình phải được cái quả đó. Tại sao mình không gặt ở tại cái cõi ta bà này cho chắc ăn cái gì, người ta có độ hai phần, độ sanh và độ tử. Vậy thì cái độ sanh này là trong cuộc sống, đang trong kiếp sống này mà mình ngộ trong kiếp sống này luôn, Đức Phật gọi là hồi đầu thiện ngạn, mà người ta đợi tới sau khi chết người ta ngộ không à. Như vậy bắt đầu người ta cắt cái nhà giảng sanh à, là mình lập ban hộ niệm, là mình nhắm tới cái phần sau khi chết à, nhắm tới phần đó cái gì, mà người ta không đẩy mạnh cái phần khi sống. Mà tu tịnh độ nó có hai phần, một phần sống và một phần chết, mà sống mà chắc nhiều cũng chết, quý vị chết mình có đâu nhiêu, chết mấy tiếng hồ à, là giảng sanh rồi. Còn sống này nhằm khi mình sống mấy chục năm nữa, như vậy thì ta phải ưu tiên cho khi sống luyện đạo và luyện cho nó chắc ăn, tại vì tu tập trong tầm tay mình là khi sống, chứ không phải là tâm trong tầm tay là khi chết. Khi chết bắt đầu mình gửi cho ông thầy, mình gửi cho ban hộ niệm, mình gửi cho con cháu làm phước cúng dường bố thí, mình lệ thuộc vào ông ta ai quý vị. Lúc đó đâu còn là chủ động mình nữa, nghiệp nó tới mà. Nhưng mà bây giờ mình chủ động nè, được phước nhiêu là của mình đó, niệm Phật nhiêu là của mình đó, gõ mỏ nhiêu là của mình, tụng kinh nhiêu của mình, ăn chay nhiêu của mình, cúng dường nhiêu của mình, phóng sanh nhiêu của mình đấy. Đúng không quý vị? Nhưng khi chết có làm được gì đâu, đợi người ta quý vị. Linh cô hồn tháng 7 ngồi dài dài theo đường mà chổi tay cạnh hàm nè. À, đợi gì quý vị? À, đợi con cháu cúng chay tăng, chay phạn, dân y, cúng dường bố thí, hồi hướng. À, quý vị trong thịt nhân ngồi ở dưới cái gốc cây mà chờ sung cho nó rụng xuống gì đó. Con cháu mà có đi chùa Quan Âm Phật Tổ thì còn đỡ, mà gặp con cháu toàn đi vũ trường chích xì ke không cái như héo đời luôn. Đợi hoài nhầm khi ngồi đợi mà đuồn não ruột luôn, chiều mưa mà ngồi đợi con cháu đi cúng dường hồi hướng quá vậy, mà nó toàn đi vũ trường không, chắc cái chuyện này sẽ hơi lâu lắm, mà đợi lâu lắm, mà đợi chừng mấy ngàn năm để đi chỉ bảy ấy. Chắc dài lắm, thôi giờ mình làm cho chắc ăn đi, không có gì còn sống nè, ráng cố gắng lần chuỗi tu tập đi. À, từ chối đánh bài, từ chối xỉu chủ rồi đi, không có gì bao lô rồi từ chối bỏ đi. không quý vị? Rồi từ chối karaoke, xem phim đó, để thời gian đó ta tu tập. Cái này chắc ăn, vì cái này chắc ăn nhất cả. Mai mốt mà đợi con cháu mà nó là đi bố thí cúng dường, nó hồi hướng chắc cái đó xưa dữ lắm mà. Đây gọi là xưa Diễm ơi, xưa dữ lắm. Không quý vị? Hồi còn sống là xin tiền biết nó cho không nữa. Không quý vị? Đâu thử xin về nhà xin dâu thử cái coi. Vợ út cho má 500 ngàn đi chùa Phật Tổ bữa nay, Phật Thất 38 nè. Bắt đầu nó đứng nó nín thinh nè, giả bộ không nghe, quăng cục lơ với hai ba cây cơ. Nó quý vị nín thinh nè. Rồi nói lớn lên cho nó nghe quý vị, bắt đầu có mặt trầm dầm xuống. Quý vị thấy đâu không phải, nó về kiểm tra thử cái phải vậy không? Nên sống còn chưa chắc gì còn mấy trăm ngàn nữa, chứ đừng nói chết mà nó đem hết tài sản ra mà nó bố thí cúng dường hồi hướng cho mình. Ông quý vị đợi gì mất công á. Nghe không quý vị? Ngồi chổi tay canh hàm chổi mấy ngàn năm đi má. Nghe, đâu có cái vụ đó. Nghe không quý vị? Nên cái gì mà mình ngày hôm nay chắc chắn mình tu là mình được ngày hôm nay gì? Phật Thất. Trai tăng, trai bạn cúng dường bố thí gì đó, tất cả các cái mình làm cái này mới là cái của mình nè quý vị. Lần chuỗi tiếng là của mình, hai tiếng là của mình, lên lại Phật lại là của mình đó. Chứ đợi mình nó nhỏ cho có chút phước đó nha quý vị, đừng lo dựa dẫm những cái bên ngoài không quý vị. Bữa nào nó nhớ nó đi chùa, nó không nhớ đi đánh bài là cá độ euro, buổi chết ngay chân mùa euro coi như mình cái gì xui lắm rồi đó. Không quý vị, tối ngày đi coi đá banh không có đâu, lên ăn chay niệm Phật cầu kinh cho mình phải không? Nói vậy thôi, đừng có hy vọng ba cái chuyện đó. Mình á, chính mình á, mới làm cái để cho mình, nói gì mình mới cứu được mình, do chả ai cứu được mình. Do đó mình nỗ lực tu hành ngày hôm nay, mình biết khước từ ở trong đời sống này mình tu tập, không có gì. Như vậy thì nỗ lực tu hành, không có gì, là có phước báo công đức thật nhiều và đủ cái năng lực để chúng ta giáng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đủ năng lực tái sanh vào cõi lành để hưởng tất cả các phước báo luôn. Là mình phải có sự nỗ lực. Vậy nỗ lực mình phải dùng ba cái pháp để tạo ba cái công đức, không có gì. Như vậy thì ba cái pháp để tạo ba công đức thù thắng, không có gì. Như vậy vào chiều hôm nay ta xem coi trong kinh sách ta gom lại là ba pháp tạo ba công đức thù thắng này là cái gì trong đời sống tu tập. Nếu mình hạ thủ làm ba điều này á quý vị, là mình sẽ được như cái anh kia nói, là làm thế nào được là bỏ thời gian ít nhất mà được nhiều nhất phước báo công đức vòi vội luôn quý vị. Mới vừa tắt hơi cái niệm Phật A Di Đà rét về Tây Phương luôn, ban hộ niệm mới đi tới ngã năm kẹt xe ngoài đó. Quý vị nhìn xuống tội nghiệp lắm, lụm cụm. Còn đây mình đi tuốt về Tây Phương, nhìn xuống thấy ban hộ niệm chưa tới niệm nữa. Quý vị trời ơi trễ giờ dữ, ta về Tây còn đó là lụm cụm đi hộ niệm. Quý vị thấy không? Đó mình đi cái rét. Nên Đức Phật nói là nhất sát na quảnh sanh tại Phật Tiền Cụ Bồ Tát Đạo. Nhất sát na thì trong vòng chốc lát thôi sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Nhau quý vị, cái người tu á, nó không có 49 ngày gì đây cho người tu, chỉ có nhiếp tâm tin á cõi Phật A Di Đà, Tây Phương Cực Lạc rồi quý vị, là cái rét là về Tây luôn. Chứ không có là đợi chừng nào hết trơn á. Quý vị, như vậy vào chiều hôm nay chúng ta là trao đổi nhau với cái phần nào mà được phước báo công đức nhiều nhất, nhắm mắt để rét đi đờ rét luôn, tốc hành về Tây luôn, khỏi ban hộ niệm mất công. Quý vị có tới hộ cho vui này nha quý vị. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài là ba công đức thù thắng A Di Đà Phật. Như vậy đời sống tu hành của mình thực hiện ba công đức thù thắng. Công đức thứ nhất là công đức của trì giới. Công đức thứ hai là công đức hành pháp. Không, cái gì? Cái công đức thứ ba là công đức hạ thủ công phu. Có ba công đức này, nếu mình làm chỉ một cái thôi đó quý vị, thì là mình cũng đủ có năng lực giảng sanh, đừng nói tới ba cái. Nếu ai làm cả ba cái này đó quý vị, thì cái người này là phước báo công đức đầy đó quý vị, còn nó đem đi cho vòng vòng đó. Nếu được vậy đem đi cho vòng vòng, thấy chị Tám nghèo quá, cho chị Tám xíu công đức là bốc thảy qua cái chị Tám trúng số liền. Như vậy là phước báo công đức mình nhiều. Không có người phước báo công đức nhiều á, vậy chúc tụng cho ai thì người đó được phước đó. Cái phước báo công đức nó nịnh nhau lắm. Cái người nào người ta có phước nhiều không quý vị, người ta đi tới đâu thì phước nó kéo theo tới đó. Ví dụ như á, ngày xưa có ngài Suvali là tu sĩ của Phật giáo, ngài đi đến đâu là người ta làm ăn được tới đó. Nhà nghèo quá chừng chừng luôn, ngài vô nhà cúng dường cho ngài bữa một là nhà đó tự nhiên phất lên. À, quý vị, cái phước báo nó ăn theo, nó nịnh nhau. Tiền nó nịnh tiền, giàu là nó giàu luôn. Giàu người ta làm gì tiền cũng vô chứ, mà nghèo làm gì cũng thất bại. Chứ. Quý vị tin, cái phước đó, ta nói tiền nịnh tiền, chứ tiền nó biết gì nịnh. Nên nó tiền xài đúng, tiền hiện như Phật. Bạc xài lầm thì bạc thật là ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Như vậy tiền đâu có nịnh tiền á quý vị, nhưng mà cái đó là cái hấp lực của cái phước báo của mọi người. Phước báo nhiều nó có hấp lực, nó trải rộng xung quanh hút về quý vị. Như vậy thì có ba cái công đức thù thắng mà cuộc đời tu tập chúng ta phải để ý một chút xíu. Để mà mình tu tập trong phước báo công đức thật nhiều, thì lúc đó là mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, làm cái nền tảng, làm cái bàn đạp. Đó có gì, lúc đó nhiếp tâm niệm nó nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền khỏi 49 ngày mất công. Đó có gì, nó 49 ngày trong kinh Địa Tạng là nói về một chúng sanh thông thường không có tu. Là 49 ngày, 7 ngày giật mình lần, 7 ngày giật mình lần, thần thức nhận thức ra được, 49 ngày biết mình đã chết. Chứ còn 7 ngày đầu lơ mơ lắm, như mộng như mơ. Đó, chả biết mình chết mình sống, ngỡ mình đang sống. Đó có gì, cũng đi đó đi đây ngỡ mình đang sống. À, tới chừng á, là 7 ngày sau cũng tỉnh tỉnh một chút, mà tới ngày 49 à mình đã chết, mình một nơi, cốt một nơi, mình mê mộ một nơi, biết rồi, biết đã chết rồi quý vị. Nhưng mà nếu lúc đó người ta không đủ phước báo, không đủ công đức, thì người ta lập tức chấp vào cái thân của mình. Thân của mình không có gì đâu, có nỡ bỏ ra mộ ngồi đó giữ thân mình quý vị. Vô hũ cốt chùa ở đó đó giữ hũ cốt. Như vậy chấp. Nên lúc mà đó con cháu trong 7 tuần đó đó, người ta mới đi cúng cho hồi hướng phước báo công đức, rồi là quy y cho vong, rồi là khai thị cho vong linh, để vong linh nghe được, để biết được là họ đã đang chết. Họ sẵn sàng họ bỏ tất cả những cái gì mà có thế gian mình không xài được, đã chết rồi còn gì nữa mà mong, còn gì nữa mà trong cái gì. Chết rồi là chỗ đoạn trường, trần gian là chốn vô thường khổ đau. Mới gì bây giờ tâm dạ lao sao quý vị, niệm câu Phật hiệp hiệu mà vào quyền môn, chết ta biết không quý vị, là hồn lìa xác, cho nên rằng tan nát cõi lòng. Ta bà là chốn bưởi bồng, ta bà là chỗ có mong làm gì, nghiệp duyên nó đến đen xì, trì tâm niệm Phật thì ly kỳ trong tâm, Di Đà sáu chữ diệu thâm, chăm lo ở trì niệm mà tầm quyền môn. Lúc đó biết như vậy rồi, vì người ta buông bỏ, người ta buông bỏ hết, ta nhất tâm ta niệm Phật thì người ta cũng có thể được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì cái gì để chúng ta được vãng sanh đó không cái gì? Cái thứ nhất là sự gia hộ của mười phương chư Phật. Tại vì mười phương chư Phật mình niệm tới một danh hiệu thì tất cả các đức Phật đều phóng quang gia hộ cho mình. Tại vì thân các ngài là thân Tỳ Lô Giá Na, có nghĩa là thường tịch quang tịnh độ. Nên mình niệm một danh hiệu Phật thì tất cả các danh hiệu của các đức Phật đều tương ưng. Do đó tất cả các Phật đều gia hộ cho mình. Nhưng mà niệm Phật gia hộ thì mình phải tương ưng cảnh giới của chư Phật, mà cảnh giới chư Phật là cảnh giới của thanh tịnh. Nên niệm Phật tâm càng thanh tịnh thì được sự gia hộ của mười phương càng nhiều. À, quý vị. Chứ còn mình niệm Phật mà động loạn á, thì nó không tương ưng được, giống hệt như là hào quang mà không có nhá lên được ta không thấy. À, quý vị. Mình nghĩ vậy đó. Nên tâm mình tương ưng với các cảnh giới. Ví dụ niệm Phật mà tâm mình đạt vào trong cảnh giới gọi là thanh tịnh trang nghiêm, đối cảnh vô tâm, thì là hợp với tâm Phật, thì lúc đó mười phương chư Phật lập tức phóng quang gia hộ. Không phải mình niệm tới Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà gia hộ, niệm Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca gia hộ. Mình niệm Phật Dược Sư mà Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca gia hộ, mười phương chư Phật gia hộ, hằng hà sa số chư Phật gia hộ. Nên lúc đó ta niệm một vị Phật là niệm đồng danh đồng hiệu các vị Phật, niệm một vị Bồ Tát là đồng danh đồng hiệu các vị Bồ Tát. Nên nói thầy, thầy con thờ Bồ Tát nào, thờ Phật nào thầy tùy thích. Tâm mình có duyên với vị nào thờ vị nấy à. Thờ một vị tức là các vị đó quý vị. Chứ không lẽ mình là thờ một lượt rất là nhiều vị. Ở ngoài Bà Rịa quý vị, không, ở trong thành phố, ngoài Bà Rịa cũng còn ít hơn chú này trong thành phố. Thờ cái nhà không ai nhỏ bằng nửa dặn đường, thờ bích chứ, thờ trong ngoài vậy luôn. Là thờ hết cho nó dính hết thầy. chứ mình thờ vị này vị kia đâu có độ. Nên thờ Quan Âm, Thế Chí, Di Đà, Cú Lưu Tôn, Hàm Ca Diếp với các đức Phật thờ, một đức Phật một cái ly hương. Ông quý vị để ly hương thôi, nhìn một lần không thắp nha một nắm nè, mịt mù ở trong nhà chứ không quý vị. Như vậy đó là cư sĩ tại gia thôi quý vị. Cái nhiều đánh là kể như là thờ hết cho chắc ăn. Đó quý vị, vị nào cũng độ mình cho chắc ăn. Nếu mình thờ không hết á, các cái vị không độ quý vị. Ví dụ như mình thờ Quan Âm, Thế Chí không độ. Ông nghĩ vậy đó nên thờ hết cho chắc ăn. Thờ Di Đà thì Đức Phật Thích Ca không độ, nên thờ luôn hết cho chắc ăn. Nên nguyên nhà toàn bàn thờ không quý vị. Đức Phật tâm tịnh tương ưng với cảnh giới. Tại là độ là tương ưng với cảnh giới. Bây giờ ví dụ như tâm mình có cõi trời Đao Lợi đi. Tâm mình, cái định của tâm mình, cái phước tâm mình tương đương với cõi trời. Cái định, cái tâm mình tương đương với cảnh sắc giới thì tất cả trời có sắc giới ta độ mình. Ví dụ như tâm mình là tâm thanh tịnh đồng với chư Phật thì tất cả pháp giới chư Phật độ. Ta đồng với cái cảnh giới độ chứ không phải là một danh hiệu Phật độ. Mình đây mình phân biệt cái đó, quý vị phân biệt này phân biệt kia. Như vậy thì có ba công đức. Cái công đức thứ nhất là cái công đức trì giới, quý vị. Vậy trì giới là sao? Có nhiều người nói là trì giới có nghĩa là mình thọ năm giới cấm, mình giữ năm giới cấm là công đức của trì giới. Đó đúng chứ không phải sai. Nhưng mà cái gốc của trì giới đó quý vị, giới là gì? Giới là hàng rào ngăn cản tội lỗi. Đó quý vị, để chúng ta đạt đến mục đích cuối cùng của cái sở cầu sở nguyện. Bây giờ ví dụ như mình muốn sanh cõi nhân thiên nè, thì mục đích cuối cùng mình phải không phạm năm điều sai lầm là năm cái giới Đức Phật chế. Nếu mình muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, ít gì cũng phải giữ giới bát quan trai trở lên mình có cơ hội sanh ra sanh tử luân hồi. Nếu mà là thầy của trời, người phải giữ tới 250 giới tỳ kheo tăng, 348 tỳ kheo ni, và muốn làm vị Bồ Tát từ quý vị sơ địa tới thập địa, vân vân. Vị Bồ Tát là từ tập tính cho tới thập địa diệu giác đẳng giác, thì mình phải giữ gìn 58 giới, 48 giới trọng và 10 giới trọng và 48 giới khinh. Như vậy giới là gì? Giới là Đức Phật chế ra để cho chúng ta là không làm những điều đó, để đạt cái mà chúng ta đưa ra, đạt cái lý tưởng mà chúng ta đang đạt tới. Ví dụ như lý tưởng là đạt tới vị A-la-hán thì bắt buộc phải giữ 250 giới của tỳ kheo. Lý tưởng đạt ra làm vị Bồ-Tát thì bắt buộc mình phải giữ là 58 giới. Vì giới Đức Phật chế ra để chúng ta không phạm vào đó, không phạm đó mới có cơ hội làm cái mà cái vị mà chúng ta thành ở trong tương lai. Tất nhiên là mình định hướng trong tương lai mình làm gì đó quý vị, định hướng trong tương lai mình là trở thành một vị trong hàng tứ thánh, thì lúc đó mình phải là người xuất gia tu tập đó quý vị, a la hán. Còn ví dụ như định hướng mình trở thành là một cái vị là tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm thôi, thì lúc đó ít gì mình mới giữ, ít nhất cũng phải năm giới giữ hết đó, mới đạt được quả thánh đầu tiên. Còn ví dụ như cơ hội làm người thì chữ giữ giới được cơ hội làm người, nhưng mà bị quả báo của các cái giới còn lại. Đó quý vị. Như vậy là giới là cái gì? Giới là những cái gì mà phạm những cái tội lỗi mà ngăn cản trên con có bước đường thành tựu đạo quả Bồ đề, thì cái đó mới gọi đó là giới. Giới có bốn cái giới khác nhau. Đó quý vị. Giới pháp, giới tướng, giới thể và giới hạnh. Bốn cái giới trì lúc mới thành tựu giới nha, chứ không phải mình nói là chỉ có giới ngay đưa năm cái giới về nhà cái giữ, là thấy năm giới được đọc năm giới về nhà giữ giới khỏi quy y cũng vậy. Quý vị, nó khác quý vị. Giới nó có là giới pháp, tức là Đức Phật là chế ra, chính kim ngôn ngọc thuyết Đức Phật chế ra, không được làm này, không được làm này, không được làm kia, chỉ cái này chỉ kia là cho chúng sanh, cái đó gọi là giới pháp đó. Giới pháp tất nhiên là Đức Phật dạy một cái con đường nào được làm và con đường nào không được làm cho chúng sanh. Như vậy với Đức Phật dạy là chí ác mặc tác, chúng thiện phụng hành chẳng hạn gì, thì là bỏ các điều ác đi, là Đức Phật không cho làm điều ác, cái gì làm cái điều lành đi. Ví dụ gì đó, đó là giới pháp Đức Phật kim ngôn ngọc thuyết Phật thuyết ra để nói ra cho chúng sanh theo, gọi là giới pháp. Cái thứ hai nữa không quý vị, là giới thể. Giới thể là mình phải quỳ thọ nó mới có giới thể, chứ không có quỳ thọ không có giới thể. Không có gì. Giới thể có nghĩa là trên cái giới đó mà mình thọ lấy từ một cái tập thể các vị tỳ kheo, hoặc là từ một cái giới đàn nào đó. Bây giờ ví dụ như mình thọ giới Bồ Tát thì phải có cái giới đàn, Dù mình quy y Tam Bảo thì phải có ông thầy đứng ra tam quy ngũ giới đúng pháp cho mình, thì mình mới có cái giới thể. Giới thể là nó để bao bọc mình á, mình không dám làm điều ác đó, chính nhờ giới thể đó đó. Bây giờ ví dụ người này thọ nhưng mà không giữ được là tại vì không có giới thể. Còn cái người này thọ họ giữ được là họ đã thành tựu được cái giới thể đó. Cái giới thể tất nhiên nó bao bọc xung quanh mình mà vô hình không nhìn thấy quý vị. Như vậy ví dụ như mình nói tam quy ngũ giới thì thôi bây giờ á, là mình đem cái cuốn Tam Quy Ngũ Giới của Hòa Thượng Thanh Từ ra mình đọc và mình thọ. Như vậy là mình nói là mình được cái giới để mình giữ là năm giới cấm: không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân. Thì mình được cái giới nhưng không được quý vị, được cái giới pháp thôi nhưng mà không được cái giới thể. Giới thể phải có ông thầy truyền. Ở này giới thứ nhất là không được sát sanh, từ giết người cho đến con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. Như vậy là Phật tử trọn đời không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được rồi, được cái giới thể, nghĩa là mười phương chư Phật chứng minh ông thầy truyền giới và tâm của mình sẵn sàng để nhận giới đó, thì tạo thành giới thể bao bọc mình, liền xuất hiện cái giới thể bao bọc mình quý vị. Nhờ cái giới thể đó mình thọ đó mà mình không có làm sai quấy việc sát sanh, cầm cái dao lên tới đập đầu con cá không động được quý vị, tại cái giới thể nó bao bọc mình, nó ngăn, nó kéo tay mình lại không cho làm cái giới thể mình á. Nhưng mà nếu người không có giới thể thì họ sẵn sàng họ đập ngồi xuống cái gì, giới thể nó quan trọng vậy đó. Nên cái người nào phải đứng ra thọ chứ không phải là tự nhiên thọ giùm. Thọ giùm không có giới thể. Bây giờ ví dụ quy y giùm là không có giới thể, quy y giùm ví dụ như má lên quy y cho con mắc đi học á, quý vị có nhiều người vậy lắm, quy y cho con luôn thầy, hỏi con đâu cũng đi học Sài Gòn rồi thầy, quy y giùm mà quý vị thấy không, quy y giùm để con dạy nói nó, bây giờ thọ năm giới con dạy nói nó rồi sống vậy đó. À, vậy con không sát sanh, trộm cắp, là dâm, nói dối, rượu, con thọ đi con, rồi xong. À, nhưng mà đâu có xong, đâu được giới thể đâu có gì. Giới thể này chính là mình quỳ xuống nó mới có giới thể. Ở trong cái giới tràng đó, năng lực của mười phương chư Phật tâm từ phát ra để định hình mình giới thể, thầy cũng truyền giới chúng ta sẵn sàng mình đón nhận. Một bên cho, một bên nhận mới được cái giới thể. Còn này về nói lại không có gì là không được giới thể. Cũng là năm giới mình hiểu hết á, đọc sách hiểu hết á, nhưng không được cái giới thể đó. Nên giới thể đó là phải có mặt mới được, không có mặt không có. À, quý vị nên mai mốt đừng cho quý vị dùm, không đạt được giới thể nào. À, quý vị, cái đó gọi là giới thể. Cái thứ ba nữa quý vị là giới tướng. Giới tướng có nghĩa là cái tướng giới là mấy giới gì gì gọi là giới tướng. Bây giờ ví dụ như năm giới: sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ và không uống rượu, đó là giới tướng của năm giới. Và giới tướng của Bát Quan Tra Giới: không được sắc sanh, trộm cướp, dâm dục. À, quý vị, và vọng ngữ là uống chất cây nghiện. Là đeo vàng hoa, sức dầu thơm, không được nằm giường cao, niệm tốt, đờn ca múa hát, không được ăn khuy thời, vân vân. Như vậy là tám giới, mà rõ ràng từng giới một, ta gọi là giới tướng của giới. Tướng là nó lộ ra bên ngoài, mình thấy biết được cái giới đó luôn. Không có gì, được làm gì, không được làm gì, gọi là giới tướng. Không có gì. Còn giới hạnh tất nhiên là cái người có thọ giới. Và khi gặp cái trường hợp nó đụng cái giới đó, mình quyết thực hành đúng cái pháp nhà Phật. Như vậy gọi là giới hạnh. Bây giờ vừa cấm sát sanh, dứt phát không sát, gặp người ta kêu cũng không sát nữa. Quý vị, ví dụ đã cấm sát sanh này, bây giờ như là mình có cái giới hạnh của giới Bát Quan Trai hay không? Thọ giới Bát Quan Trai không thọ? Tám giới quý vị thuộc lòng hết rồi. Nhưng mà đang ngủ, quý vị đang ngủ, đang là hồn mà miên man bay xa vào nơi chân trời đẹp mà quý vị, sao ngứa ngứa, chát. Quý vị dơ lên máu không? Lạ gì vậy? Đập mũi phải không? Quý vị, dính vậy, tội sát sanh với giới Bát Quan Trai. Giới Bát Quan Trai là cấm sát sanh. Quý vị, từ bò bay máy cửa, như là con nhỏ nhất cũng cấm luôn. Nhưng mà giới sát sanh của ngũ giới cấm ở nhà mình đó quý vị, là cấm giết người cho đến những con vật lớn, hai giới khác nhau nha. Một giới là của tu sĩ đó quý vị, tập tu người xuất gia, một giới của cư sĩ, hai cái khác nhau. Do đó nếu mà ở nhà mình đang ngủ quý vị, say sưa mộng đẹp dỗ chát không sao, nhưng mà thọ giới Bát Quan Trai quý vị, ngủ sưa ngứa dỗ chát có sao, giới hạnh không có giữ. Đâu quý vị, không có giữ giới hạnh rồi. Giới hạnh tức là thực hành đó, trong cái pháp đó, ở trong một ngày một đêm đó anh có giới hạnh, anh thọ giới tướng thôi. Đâu quý vị, thọ giới pháp thôi, nhưng mà anh có giới hạnh. Nè, như vậy là quý vị biết cái giới hạnh không? Giới hạnh tức là trong từng giờ từng phút một mình nhớ tới tám cái điều đó, đụng tới mình không làm. Đâu quý vị. Như vậy là làm thọ một ngày một đêm với Bát Quan Trai. Đâu quý vị. thì có gì sắc sanh dứt phân được xác con nào hết. Sợ phát con trai gì chiều cái ra lấy cuốc cuốc cuốc đất rồi có gì cuốc đất nào trùng dế đầu lên là đứt trùng này nọ dính giới bắt con trai rồi không được làm gì chứ có gì thọ giới bắt con trai ngày đêm ở không tu vậy thôi không được làm gì chứ không trộm cướp không được lấy cái gì của ai cái kim cộng chỉ trái ớt trái cà chứ không phải đi qua ăn thèm ớt qua nhà ăn cạnh không thấy ai chừng bẻ trái ớt thôi trái ớt có gì đâu à, quý vị không có gì đâu nhưng mà giới hạnh giữ không có được cấp trộm ta rồi à, quý vị thấy không hoặc là lên trên Quan Âm ở ngoài trước là xá xá mua Phật cho con thỉnh trái cây về làm lọc cho cháu à, quý vị rồi dính luôn không có giữ giới hạnh ăn cắp đồ chùa à, quý vị thỉnh có ai mà có ai cho đâu lấy đó mà vậy không cho lấy cái như dính nữa rồi nghe phải không giới hạnh giữ không được gót đầu á là giới là dâm dục á quý vị à, giới dâm dục là vợ chồng á quan hệ với nhau vân vân nên khi thọ bát quan trai rồi quý vị ở đây xả giới 4 giờ về chiều cái là bắt đầu lấy cây gối với cái mền thảy ra ngoài sa lâm biển một bên còn em một bên đó giới hạnh đó quý vị mình phải nói sao cho hiểu giới hạnh. Rồi là cái thứ tư là không có vọng ngữ. Nghe không được nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Không được nói chơi trên ngày đó quý vị chỉ niệm Phật rồi trì chú tụng kinh đây. Không được nói chơi, nói giỡn. Nhưng nó giỡn gì cũng dính chứ, nó giới hạnh rồi à, quý vị còn bình thường thì chúng ta có thể nói. Nhưng mà lúc đó nó thuộc về giới hạnh rồi à, quý vị không được. Rồi thứ năm là không có chất cai nghiện gì chứ quý vị. Vừa đạo tràng đi ra về thèm là trầu quá ngoái tổm tẻm là dính liền nhau quý vị hút thuốc trầu cà phê rượu bia vân vân cái gì nghiện là chất cai nghiện mà đã gọi là giới rồi mà mình đâu có nói là thôi cái này nhẹ nhẹ không được đã gọi là giới rồi nên trong có cái giới nó có là khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng. Khai là giới nào được khai, giới nào không được khai. À quý vị khai tất nhiên là mình có thể uyển chuyển được. Bây giờ như giới nói dối được khai. Không được nói dối nhưng mà mình được phép nói dối. Tại sao được phép nói dối? Vì cứu người được phép nói dối gọi là khai. À không quý vị, giới có khai chứ không phải là trăm ngày đó quý vị. Nói không nói dối cái mình nói thiệt không à. À quý vị bữa bắt con trai xong về á tối cái dẫn cô Bảy hàng xóm á không có ai dẫn đi khám bệnh. Người ta đi vô viện ta siêu âm thấy cổ ung thư gan giai đoạn 4 mình ra ngoài nó bữa nay thọ bắt con trai phải nói thiệt thôi. 77 ung thư gan giai đoạn 4 sắp chết rồi bảy. Đưa giấy cho bà. Trời ơi bà xỉu xuống ung thư gan chưa chết bà là lên máu chết trước rồi. À quý vị thấy không? Như vậy thì lúc đó nếu mình nói thật thì mình phạm. Như vậy thì Đức Phật cho khai. Cứu người được khai. Nhớ không quý vị? Cứu người nói dốc được. Dốc cứu người. Không quý vị đem giấy ra cho. Em không có bệnh gì sơ sơ. Này về uống thuốc nam tôi cũng hết. Để từ từ từ tôi tính cho. Nhân dân quý vị. Nói vậy thì nói dốc người ta rồi. Mình biết chắc ăn ta bệnh ung thư gan giai đoạn chót rồi. Còn gì nữa quý vị? Nên bắt buộc phải nói dối. Như vậy mình đang khỏi giới bắt con trai. Từ sáng tới chiều tới sáng ngày hôm sau mới hết giới. Vậy như vậy gọi là khai đó. Vậy lúc nào khai được cứu người. Còn không phải cứu người không được khai. Chứ không phải lúc nào cũng khai. Bạn bè lại nhà lấy bia ra nhậu xỉn quất mấy cần câu cái cũng khai vậy. Bây giờ thôi bữa nay khai đi. Giới nó có khai. Là giới đó khai giá là giữ. Vậy giá là giữ là những cái nào không khai được. Trì là hành trì. Ba cái đó rồi không được mới tới phạm. Khai giá trì phạm. À, vậy. Như vậy giới nó cũng được khai khi cứu người mới được khai chứ không phải cái gì cũng khai chứ khai hồi khai thành cái đường mương luôn. Nên mình hiểu ấy, về giới gì như vậy là giới pháp mà giới tướng giới thể quý vị và giới hạnh nên quan trọng nhất là cái giới hạnh thọ cái nào phải nhớ cái đó quý vị mà thực hành được cái đó mới được cái chữ giới hạnh mà bốn cái này mà mình được hết thì cái này mới có công đức của giới quý vị thiếu một cái kiểu như cái chai mà bị mẻ miệng như cái chai mình xài cho người ta cái chai đập bể cái miệng hoặc lủng cái đít xài không được quý vị như vậy đó thì có công đức lớn nhất phải giữ được bốn này giữ nổi không tùy à bây giờ ví dụ như cái ngày đó là mình thọ bát quan trai thì mình giữ theo kiểu bát quan trai nhớ tới bốn cái đó không quý vị như vậy là trước hết á là mình phải có cái giới pháp Giới pháp là gì? Là mình thọ lãnh những điều mà Đức Phật dạy để tu hành. Thì luôn luôn lúc nào mình cũng giới tu là được cái giới pháp rồi. Cái thứ hai nữa, giới tướng mình thọ gì? Bát quan trai. Có tám giới phải thuộc lòng. Ôi ơi, có nhiều đạo tràng thọ bát quan trai. Kêu ai đọc giới bát quan trai, tám giới bát quan trai có thưởng. Ngồi im re thinh thích. À, có gì? Có ai thuộc đâu. Hơn lắm cũng thuộc hai ba giới thôi. Đâu quý vị còn đứng lên nói chất quốc nữa chứ. Dạ, như vậy thì giới tướng không biết rồi. Đâu quý vị, giới tướng tức là mình phải biết cái giới mình thọ là giới gì, giới gì, giới gì. Gọi là giới tướng đó. Rồi mình có quỳ thọ không? Ta đây 8 giờ ta thọ giới, 10 giờ mới xét tét đánh cái này cái cặp đi vô tu rồi, này kể như có giới thể đâu. Đâu quý vị, ta thọ cho mình được cái giới thể ngày đó. Mình đâu có thọ đâu được giới thể. Biết hết, 8 giới biết hết. Không, nhưng mà không được cái giới thể. Tám giới anh biết hết là anh được cái giới tướng thôi. Không, quý vị. Rồi anh thọ pháp là anh được cái giới pháp thôi, chứ anh không có cái giới thể ngày đó. Hiểu chưa? Rồi bây giờ áp dụng cái đó vào trong cái đời sống tu tập một ngày một đêm đó thì được cái giới hạnh. Không, quý vị. Bốn cái đó được mới có cái công đức tròn đầy của cái giới bát quan trai tu ngày bằng ở ngoài tu năm. Không, quý vị. Nếu chúng ta được bốn cái đó, giữ bốn cái đó thì ở trong này một ngày đêm thôi, bạn ngoài đức năm trời tu 365 ngày trong tiền ni lực tạng đó gì. Chứ đâu phải mới vô trong chùa cái quý vị cái gì về chiều đi về cái bằng 365 ngày phải đâu, không có gì y chang ở ngoài chứ. Nhằm khi tội nhiều hơn, nó vô đây nói chuyện nhiều, vô đây á là chọt lét người ta nhiều, vô đây nhiều chuyện nhiều cũng tội hơn ngoài, không có gì. Nên á khi mình vô đây nha, mình tu tập không quý vị, thọ cái đó rồi, thọ là bát quan trai giới này. Nên người mà đi tu tập an lạc hoặc là tu Phật thất nè, nha quý vị, mình thỉnh ni sư là cho thọ giới bát quan trai, thọ 7 ngày luôn. Nha quý vị, thọ bát quan trai, 7 cái bát quan trai, 7 bát quan trai là 6 giờ sáng này tới 6 sáng sau, sáng này 6 sau, thọ 7 ngày luôn. Còn dù mình tu an lạc có gì không thọ bát quan trai là giống như tu ngũ giới, có ngày đêm mà. Chứ đâu được như là người xuất gia đâu. Nên giới pháp quan trọng cực kỳ. Tỳ ni tạng trụ Phật pháp của trụ, tỳ ni dạ, tạng diệt Phật pháp diệt diệt mà. Giới pháp quan trọng gì, cái gì đó là công đức trì giới. À, quý vị. À, cái thứ hai nữa quý vị, à, công đức của hành pháp. À, công đức của cái trì giới rồi không quý vị. À, cái công đức của hành pháp. Tất nhiên là công đức của hành pháp, là hành pháp có hai dạng. À, đi vào hành pháp quý vị. Hành pháp tướng và hành pháp tánh. Vậy thì hành pháp là gì? Pháp là gì? Pháp là kinh điển nhà Phật, tức là lời của Đức Phật dạy để chúng ta tu hành. Ở đó gọi là pháp. Vậy thì công đức của hành pháp. Có những người quy y rồi, đi đạo tràng rồi mà không có nghe theo lời Phật dạy đâu. Công đức hành pháp nó có hai cái. Tất nhiên là hành pháp tánh và hành pháp tướng. Vậy hành pháp tánh là gì? Hành pháp tánh tất nhiên là trong tâm của mình hành pháp. Hành pháp tướng là mình làm cái bên ngoài. À, như vậy là hành pháp tướng có gì? Hành pháp tướng mình làm trước nha. Pháp tướng là nó lộ bên ngoài, còn pháp tánh nó nằm ở trong, nó không thấy. Như vậy hành phải hai cái pháp này thì mới được gọi là công đức của hành pháp Phật. À, quý vị, nhân người nào hành pháp Phật, quý vị phước báo dữ dội lắm, thâm nhập kinh tạng. Cái người nào hành pháp Phật đó là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải là hành pháp Phật đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm là hành pháp Phật đó, chỗ hành thâm đó. Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến giải không, ngũ uẩn giải không độ nhất thiết cầu ách đó. Thì chữ hành thâm đó tức là hành pháp Phật đó, mình có hành pháp có hai phần. À quý vị, một phần pháp tướng và một phần pháp tánh. Phần pháp tướng là gì? Cái gì lộ ra bên ngoài đó là pháp tướng đó. Vậy pháp tướng này, cốc, cốc, cốc. Cốc pháp tướng đó. À, quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, pháp tướng đấy. À, quý vị. À, trì chú. À, đại bi thằng chú, chuẩn đề thằng chú. À, vân vân, đó là pháp tướng đó. Đi phóng sanh, pháp tướng đó. À, quý vị ăn chay, pháp tướng đấy. Như vậy thì tất cả các cái gì mà theo lời Đức Phật dạy mình bộc lộ ra bên ngoài, lời nói mình là pháp tướng nè. Nó gì? Lời nói nhẹ nhàng thanh thản, hay nói dao to búa lớn, hay nói cọc cằn dữ dằn, đó là cái lời nói mình, đó là pháp tướng. Những cái gì ở phía bên ngoài đó, hoạt động đó là pháp tướng. Đi đứng nằm ngồi là pháp tướng đó. À, quý vị, nếu mà mình đi đứng nằm ngồi rồi vô trong đạo tràng, à, quý vị nói chuyện đó là pháp tướng, rồi ăn cơm đó là pháp tướng, đi kinh hành là pháp tướng. Những cái gì mà áp dụng đây là mình đó áp dụng cái pháp tướng, mình có tu cái pháp tướng hay không. À, bây giờ ví dụ như ở tướng ngoài mình có tu không? Vì có ăn chay không? Có ăn chay hành pháp tướng. làm sao đúng pháp tướng của nhà Phật, vì lòng từ bi mình ăn chay. Thấy không quý vị? Không va phạm sắc mạng của chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh. Thì cái này là mình được cái pháp tướng. Mình đi phóng sanh được pháp tướng không quý vị? Phóng sanh tức là tha thứ cho con vật ở ngoài tướng của nó trở về cung trời cao rộng mà nó sống đời sống, đó là pháp tướng đó. Nên ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, gõ mõ, ngồi thiền, vân vân, tất cả cái bên ngoài đó, đi đứng nằm ngồi là pháp tướng đó. Nên lên ăn cơm mà nói chuyện không quý vị? Cái đó có đúng pháp tướng không? Vì không phải hành pháp tướng rồi. Tán tâm tạp thoại tính thí nang tiêu, không phải hành pháp tướng rồi. Đấy không quý vị? Còn bây giờ á là mình hành pháp tướng, mình đi đứng nằm ngồi á quý vị, mình buông lung chạy giỡn rầm rầm ở trong chùa vậy, có phải hành pháp tướng không? Đó là chúng ta đâu có hành pháp tướng đâu. Phải không? Chúng ta hành pháp thế gian tướng rồi, đâu phải hành pháp Phật tướng đâu. Phải không? Nếu hành pháp Phật tướng á là thanh tịnh trang nghiêm. Nhớ đi đứng nằm ngồi ăn nói. Như vậy thì vô ở trong cái đạo tràng này, hai người ngồi kế bên nhau thúc chỏ nhau, phải hành pháp tướng không? Hai người đi phóng sanh nói vậy, dành chỗ phóng sanh, chửi lộn nhau tại chỗ phóng sanh luôn, như vậy có hành pháp tướng không? Không hành pháp tướng không thì là hành thế gian tướng, phải hành pháp tướng. Vậy người này không có phước báo công đức, đúng không quý vị? Hành pháp tướng nghĩa là gì? Hành pháp tướng tức những cái gì lộ ở phía bên ngoài mà mình làm được cái điều đó đúng pháp của nhà Phật thì gọi là hành pháp tướng. Như vậy thì gõ mõ, tụng kinh, ngồi thiền, ăn chay, phóng sanh, kinh hành, đi đứng nằm ngồi, quay nghi, đó là hành pháp tướng đó. Như vậy nếu ai hành được cái pháp tướng này là phước báo công đức cực kỳ. À, quý vị. Cái thứ hai nữa là hành pháp tánh. Cái pháp tánh với pháp tướng khác nhau. Pháp tánh là hành ở trong tâm mình. Pháp tướng hành dễ, pháp tánh hành khó. Nên tu ngoài dễ, tu khó, tu trong khó. Hành pháp tướng tức là tu lộ ở phía bên ngoài. Cổ đeo sau chuỗi, hai tay đeo hai sâu, một tay cầm sau chuỗi, hai cái giò đeo hai sâu. Hành pháp tướng không quý vị? Lộ tướng ở ra bên ngoài, đó gọi là pháp tướng. Như vậy thì mình mặc áo tràng là hành pháp tướng, là đi vô chùa phải mặc áo tràng. Đó quý vị, đi vô chùa mà mặc cái bộ đồ mà thiếu vải từ trên xuống cái như rồi pháp tướng không hành rồi. À quý vị. Hoặc là bộ đồ thông gió, nghĩa là vải nó mỏng mà gió thông qua luôn. Nên như vậy cũng không được nữa, quý vị. Như vậy hành pháp tướng phải mặc cái bộ đồ áo tràng, tay dài đâu đó thanh tịnh trang nghiêm, pháp tướng ngoài đạt rồi. Đó quý vị. Hành pháp tướng mà sao mà thấy là xe xua quá cũng không được, phải không quý vị? Bữa nay đâu đi đạo tràng chứ đâu phải đi nhà hàng đâu, mà từ trên xuống dưới là đeo đồ đi không nổi luôn, nó nặng đi cung lưng vậy, nó không hành pháp tướng được đâu. Hành pháp tướng là chúng ta sống đơn giản một chút, an bần mà thủ đạo hành pháp tướng. Nên cái này mình hiểu được nha quý vị, chứ không phải là mình nói cụ thể một cái gì. Nhưng cái gì là mình tu ở phía bên ngoài, mình thấy cái dáng ra, dáng của người tu là hành pháp tướng. Hành pháp tướng là thấy cái dáng mình tu. Có nhiều người nói tu tâm thôi, bên ngoài đâu có nhầm gì đâu. Ra giữa chánh điện nằm tải tải đó. Nằm ngủ. Ta nằm ngủ ở chánh điện, nếu chùa chật ta phải quay đầu vô phía bàn thờ. Còn ở đây mình chổi chân vô bàn thờ luôn mà. Như vậy đâu có hành pháp tướng đâu. Đâu quý vị thấy không? Như vậy thì hành pháp tướng tức là cái tướng ở bên ngoài mình ra dáng một người tu thì hành pháp tướng. Như vậy đi vô đạo tràng mặc áo tràng ra dáng người tu đó quý vị, đeo sau chuỗi cũng ra dáng rồi, phải không? Niệm Phật cũng ra dáng rồi, tất cả cái dáng người tu. Mà người đời người ta nói người này ơi tu mà còn này, tu mà còn kia, tức là mình không hành pháp tướng á. Tu mà còn chửi lộn, như vậy là mình đang không hành pháp tướng trong lời nói, phải không? Như vậy người này không có phước báo công đức của người tu, pháp tướng anh hành không được. Như vậy là tu mà còn là hung dữ, tát người ta, đánh người ta, không hành pháp tướng. Pháp tướng người tu đâu là đâu phải đi cái tướng cần ngoách ngoách đâu. Nhau gì tướng mặt mình đỏ lên sân si, người ta trợn mắt chề môi, đó có phải hành pháp tướng không? Người tu người ta lòng nhân từ, bàn bạc vui vẻ gần gũi đâu, phải không? Như vậy hành pháp tướng đó, tướng tức là mình lộ tướng bên ngoài mình ra sao người ta nói mình người tu. Không có gì gọi hành pháp tướng. Nên có nhiều người ta là tu tâm thì bỏ pháp tướng này. Không có gì, như vậy là người này chưa có tròn đầy cái công đức của hành pháp. Công đức hành pháp nó hành cái pháp tướng ở phía bên ngoài. Nên hành pháp tướng phải thờ bàn thờ. Mà thờ bàn thờ mà không hành pháp tướng, thờ bàn thờ dơ quý vị ơi, toàn bụi bặm không, thổi cái mịt mù. Như vậy rồi hình Phật và tượng Phật ngoằn ngoèo gì qua là bụi bám không, kiếp sau sanh ra mặt tàn nhang không, mà lúc đó đừng nói. Trời ơi sao con mặt tàn nhang dữ gì trời, kiếp trước đó quý vị. Để cái bàn thờ Phật mình thấy cái là thấy hổi ôi luôn. Nhìn lên cái dơ một lớp đây nè. Rồi không tàn nhang đỡ mụn mục nào mục nấy dài cả thước. À, đó là do mình không có hành pháp tướng trong thờ cúng, không có tôn trọng. À, quý vị, ví dụ như là mình tụng kinh để dưới đất tụng. Rồi ấy, đâu có hành pháp tướng đâu. Quý vị, pháp tướng đích là người đời người ta sẽ nói, người ta nói trời tụng kinh để đất. À, quý vị thấy không? À, còn bây giờ mình hành pháp tướng mình lại đi. Người đời người ta nhìn vô mình lại, người ta nói trời lại sao lại thấy tướng thấy ghét. Vậy là mình cũng không hành pháp tướng đâu đó quý vị. Hành pháp tướng mình lại lên lại xuống sao quay nghi tế hạnh cho người ta thấy, người ta khen mình. Đó là trời lại đúng là người tu. À, quý vị. Còn mình lên tụng kinh đó, cũng không hành pháp tướng trên tụng kinh đó. Tụng kinh ta tụng từ từ quý vị. Bệnh bắt phim ở đây bắt đầu thúc rồi chạy. À, quý vị. Tụng gì không nghe gì chứ quý vị. Nhẹ hồi hết. À, như vậy cũng đâu có hành pháp tướng đâu. Pháp tướng tức nhưng nhìn làm cái gì ở trong cái vấn đề tu tập mà ta nói mình là người tu đó, thì mình làm. Như vậy gọi là hành pháp tướng. Nên người ta nói, quý vị, người ta nói người này làm gì không phải vậy, là mình đã không hành pháp tướng của nhà Phật rồi đó. Không, quý vị, là mình chưa được công đức của hành pháp. Đó, nên đó mình coi mình làm sao mà hành được pháp tướng. Đi, đứng, nằm, ngồi, nói chuyện, lời nói gì. Tu mà nói lời nói cộc cằn quá. Bắt đầu chúng sanh ta chê phải không? Mình không có hành pháp tướng đâu quý vị. Trong lời nói không hành pháp tướng đâu đó. Bị người ta chê rồi đó. Có nghĩa là không phải tu, không phải tu tức là không phải hành pháp tướng. Không cái gì. Cái này hiểu là được nha. Hiểu mình làm sao nó là được. Pháp Phật phải hiểu, hiểu là giác ngộ. Không cái gì, chỉ hiểu là được thôi. Chứ mình không có đem từng cái nhỏ nhỏ nhắc ra đây mình nói được. Không cái gì. Rồi lên ăn cơm gì đâu mà khua chén khua đũa nghe đùng đùng rớp rớp rẽn rẽn. Nói chuyện sùm chân. Người ta chê cái đó tức là mình không hành pháp tướng. Quý vị bắt đầu người ta khen là trời lên ăn cơm thanh tịnh trang nghiêm, ăn gấp đũa ăn muỗng mà không nghe một tiếng động đâu, đạo tràng thanh tịnh dễ sợ. Anh đang hành pháp tướng rồi đó. À, quý vị thấy không, đang hành pháp tướng. Còn đang ngồi nghe pháp, chị bảy hôm qua hụi kêu mấy chị bảy rồi. Ta nhìn vô mắt ta chốn, ta nhìn mình ta lắc đầu không à. Vậy mình đâu có hành pháp tướng hay đâu. À, quý vị thấy không? Mình hành pháp tướng ngồi, bảy hụi kêu mấy. Đang nghe pháp tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đi con, án lam tóa ha. Đâu ra mình đang hành pháp tướng rồi đó quý vị. À, như vậy là cái pháp tướng hành, tuy là nó khó nhưng mà nó dễ lắm. Mình để ý chút cái bên ngoài là được đó quý vị. Cái nào ta chê mình chỉnh sửa, cái nào ta thấy ta không hài lòng, chỉ cần mắt ta dòm cái thôi quý vị. Có nhiều người quý vị vô đạo tràng ta chú là ta dòm mình, mà không phải mình đẹp ta dòm đâu quý vị. Ta dòm ta thấy là kinh dị ta dòm. Có nhiều người vô muốn làm nổi quý vị. Người ta tụng kinh ở đây người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ở dưới Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Gọi là nó chổi mà chổi bản họng luôn. À, quý vị, cái đó không hành pháp tướng ơi. À, quý vị, hành pháp tướng là hòa nam thánh chúng. Có nghĩa là ta sao mình vậy, mình đang hành pháp tướng mà người ta nhìn vô người ta thấy mình á hòa nhã thương yêu, đâu đó chỉnh chu nghiêm chỉnh đàng hoàng, đó là hành pháp tướng. Cái thứ hai nữa hành pháp tánh, pháp tướng thấy nó khó nhưng mà nó dễ hành, tại vì nó lộ cả bên ngoài, mình dễ dàng sửa, tại mình thấy mình sửa quý vị. Giống hình như ngồi thiền này, cong lưng cái ta lấy cây ta đôn cái lưng mình lên, cái mình sổng cái lưng lên. Tức nhiên người dám thiền á, méo qua bên ta đôn lại cái là mình sửa lại, cái đó pháp tướng thấy. Nhưng mà pháp tánh mới khó đúng quý vị. Mà tâm á thì dẫn đầu các pháp, ý dẫn đầu các pháp, vì hành pháp tánh là hành khó nhất. Hành pháp tướng á thì dễ hơn. Hành pháp tánh hành khó nhất. Vì pháp tánh hành sao, pháp tánh là gì đó, tức là cái tâm mình. Mình hành sao quý vị? Ví dụ như trong tâm mình á có những tâm sở thiện và những tâm sở bất thiện. Thì những tâm sở bất thiện này mình chuyển hóa, mình chuyển đổi nó, luôn luôn chuyển hóa chuyển đổi nó. À, như vậy người ta gọi là hành pháp tánh. Thì trong những cái kiết sử và triền cái để dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, tham sân si mạn nghi ác ký nó xuất hiện trong tâm mình, gọi là tình trần á. À, quý vị. À, rồi tàm vô tàm rồi vô quý bất chánh tri rồi vân vân. À, tất cả câu ghen ghét hơn thua trong tâm. Như vậy thì mình hành pháp tướng. à, thì mình hành dễ rồi. Bây giờ tới pháp tánh nè. Pháp tánh tất nhiên là những cái phiền não trong tâm mình đoạn diệt đi để chuyển hóa thành bồ đề tâm, hay gọi là phần hành pháp tánh. Này nó khó vô cùng, như khó lên trời còn dễ hơn khó này, à, còn dễ hơn này. Không có gì gọi là hành pháp tánh, mà người ta tu đắc hay không là chỗ hành pháp tánh. Tại ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nói linh hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân vật kéo. Đức Phật nói kinh Pháp Cú phẩm tâm phẩm số 1, bài số 1 phẩm tâm. Như vậy thì này chúng ta đang hành pháp tánh, tức là hành trên cái tâm mình. Mà muốn hành được pháp tánh thì mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Tâm phàm thì sao? Tham sân si mạn nghi ác kiến. Tâm thánh thì sao? À, từ bi hỷ xả. Nó tâm thánh đó. Mình chuyển từ tâm phàm thành tâm thánh là mình hành cái pháp tánh ở trong tâm mình. Này nó khó nhất. Không quý vị, bắt đầu người ta chửi mình à. Không quý vị, bắt đầu mình nóng lên, mình sân si. Quý vị có thấy ai mặc cái áo chàng mà giận hai cái lưng quần lên, xăng hai tay áo lên chửi lộn chưa? Thầy. Ôi ơi, hai cô Phật tử không biết làm sao, không biết ở trong đạo tràng ở nhà bếp á. Đó, quý vị vô nhà bếp múc chè sao đó không biết nữa, mặc sao xăng tay áo lên. Chúc hẹn ra khỏi cổng chùa chơi đẹp. Mô Phật, đi tu mà chơi đẹp gì. Trời ơi, hâm he nữa quý vị. Tức là cái tâm của mình đó quý vị, tâm mình đang đổ sân lên. Như vậy thì chúng ta chưa được hành cái pháp tánh của mình. Khi nào chúng ta sân lên ta phải buông bỏ. Khi nào sân lên quý vị chúng ta phải nhẫn nhục. Phải không? Con nhà Phật mà. À quý vị nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín là thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi, niết bàn ở sát bên. Như vậy con nhà Phật còn phải nhịn chứ quý vị. Vô nhầm khi ta thúc chỏ mình á, quý vị mình cười á, bữa nay thử Bồ Tát thử này, con mình có nổi sân hay không á quý vị. Thúc chỏ thì thúc, bảy thúc thì thúc, chứ tám bữa nay không thèm giận. Nói gì? Mô Phật cảm ơn bảy nghe. Hỏi sao tôi thúc chỏ bà cảm ơn vậy? Thúc chỏ nhẹ quá không đau. Nói không quý vị, cảm ơn là còn nhường, thúc còn nhẹ quá phải thúc mạnh chút. Nói không quý vị, nên kệ nó không sao. Chứ đó mình thực hiện sự nhẫn nhục, đó là hành pháp tánh, hành pháp tâm của mình, gọi là niềm tâm pháp. À, quý vị, thâm di diệu, dị đời hồ. À, quý vị, hòa điếu cho trò. Đừng buồn, đừng nghĩ, đừng lo, thân ta là một con đò lên đền. Đã bao kiếp tuổi tên đâu mất, đã bao đời chật vật thế ni. À, quý vị, nghiệp đen một mảng nó đen xì, cho nên ta phải lâm ly ta bà. Tắt hơi khỏi chốn ái hà, quý vị trì tâm niệm Phật mà thoát qua sóng buồn. Thì bắt đầu ta hành pháp tánh, nhịn ta, quý vị nhẫn, nhịn, thấy của không tham. Nhằm khi thấy của người ta tham nổi lên, rầm tham lên đó quý vị, không gặp của thôi. Phải không quý vị? Hồi nào giờ ba chưa chết thôi, nhưng chết để lại nhà, bắt đầu mấy anh em tính không quý vị. Tính mà dựa vào cái gì tính? Dựa vào cái tâm tham của mình để tính. Phải không quý vị? Giải quyết tâm Phật là tâm gì? Tâm từ bi hỷ xả đối với chúng sanh, giải quyết thể đúng hết đó. Phải không quý vị? Bây giờ ví dụ như ông già có để lại cái nhà chia ra làm 4 làm 5 nữa, dựa vào lòng nhân đạo, có nghĩa là dựa vào lòng thương yêu tất cả mọi người nhau mà mình xử lý. Sẵn sàng mình nhường. Còn nếu nhường không được nữa, thôi từ bi hỷ xả luôn, ai muốn lấy nhiều lấy. Đó không quý vị? Như vậy thì hai cái đó trở thành người con Phật á, dựa vào lòng nhân đạo, dựa vào tâm Phật để xử trí vấn đề. À, trên tất cả các nền tảng, tất cả các phương diện mà mình giải quyết quý vị, khỏi cần hỏi ai chứ, giải quyết dựa vào hai cái đó để giải quyết đi, là đúng với tinh thần của Phật pháp. À, dựa vào là lòng nhân đạo, dựa vào tâm Phật để giải quyết vấn đề thì cái gì nó cũng đúng hết á. Không có gì sai hết. Như vậy thì cái đó người ta gọi là hành cái pháp tánh. Pháp tánh tức là pháp của tâm mình, luôn luôn lúc nào mình cũng phải quan sát chính cái tâm mình như thế nào mà muốn vượt qua những cái đó là pháp tánh này là khó nhất. Đó quý vị, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não mới đắc trí huệ chân minh liễu, là chỗ này nè. Nguyện tiêu tam chướng, quý vị, trong đó có cái phiền não chướng. Nên là cái hành của pháp tánh là diệt trừ cái phiền não nè, vượt qua được cái phiền não nè. Nên lúc nào mình cũng từ bi chứ. Mà từ bi không nổi thầy ơi. Chúng sanh khó độ lắm thầy. Cô Phật tử than: chúng sanh bây giờ khó độ lắm thầy. Hở cái nó chửi à, hở cái là nó làm khổ lắm thầy ơi. Khó độ mà mình phải độ cho bằng được. Khó nhịn phải nhịn cho bằng được thì mới thành Phật được. Chứ nhịn không được thôi mãi mãi là chúng sanh đi. Nha quý vị, nên cái pháp tánh á, mình không có hành được. Bây giờ bắt đầu mình phát tâm mình hành pháp tánh. Nam mô A Di Đà Phật, con phát tâm hành pháp tánh nên cái gì cũng từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng chứ. Dầu người ta đánh con, dầu người ta đánh đấm con, dầu người ta du quan giá quả, con cũng đầy lòng thương yêu và tha thứ cho mọi người. À, hỏi có làm được không? Dạ được. Ai không? Nên mới có tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là tứ hoằng thệ nguyện của tâm mình mới qua được cái pháp mà tánh của chúng sanh. Nếu không ôm bốn cái hoằng thệ nguyện này là quý vị ơi, mình toàn là giận hờn sân si rồi lắc mắt trục chặt với nhau không à. Có cô Phật tử mới khoảng 4 ngày trước: thầy, con buồn lắm thầy, buồn não ruột lắm. Hỏi sao buồn dữ vậy? Con sao con hổn với ba mẹ con dữ quá. Ai nói tới con á là con mềm mỏng lắm. Mô Phật. Ai nói cũng nhịn hết mô Phật. Nhưng mà má với ba nói ra một câu quý vị nạt không à? Ăn sáng chưa con? Mới thức dậy ăn gì? Nhưng mà vô chùa quý vị ơi, A Di Đà Phật. Trời ơi, tại nó khổ là khổ ở chỗ đó. À quý vị, nên nó là thú tội trước bình minh. Nó thầy thầy thầy cho con cái pháp nào, cho con cái phép nào, con đừng có hổn với ba má con. Ba má con đòi đánh con hoài vậy thầy. Hỏi sao vậy con hổn? À, con nói chuyện là cọc lóc mà. Nhưng mà sao mà con sửa không được? Là thôi giờ lỡ nói thì xin lỗi má con đi con. Thì ở người ngoài đứa nít con còn dám, con xin lỗi được nó. Nhưng mà con mở miệng xin lỗi ba con tiếng, con xin lỗi không có được. Xin lỗi má con cái, con xin lỗi không có được à. Vậy con không hiểu tại sao nữa. Nghe không quý vị? Quý vị biết tại sao không? Thứ nhất, cô này được cưng chiều từ nhỏ tới lớn nên nó quen rồi, nó lờn rồi. Nghe không quý vị? Cái thứ hai nữa là cái ân quán quan trái trong kiếp trước. Nghe không quý vị? Tất nhiên là người cha với người mẹ mình thường hay nạt nộ người ta trong kiếp trước á, dắt cô gái này là người làm ở trong nhà đó. Nó có gì? Người làm nhà đó cha mẹ là chủ cả, bắt đầu làm người ta sai người ta thì sai bình thường, sai nạt, sai nộ người ta, chửi người ta. Không có gì, bữa nay nó làm con nó đòi nợ nè. Không có gì? Làm con nó lên đòi nợ, chửi nó, bây giờ nó nói năng ngang cọc lóc nó khoan lại, khoan từng là dâu yếm dâu khoai nó khoan lại vậy đó. Không có gì? Như vậy trong lòng của nó, trong biển A lại gia thức nó chất chứa những cái tập nhóm mà gọi là tập khí của chúng sanh từ nhiều đời nhiều kiếp, giờ nó phải trả ân quán này lại với nhau. Nên nhiệm vụ của người con Phật quý vị, mình tu trên pháp tánh này nè, chỗ này nè mình phải tu nè. Không có gì? Tu trên pháp tánh tức là mình quán đổi tâm mình, không có gì? Pháp tánh và pháp tướng lộ ra cái lời nói mình là pháp tướng, còn trong tâm mình bực bội là pháp tánh. Như vậy là mình phải dằn từ trong tâm mình, tu cái pháp tánh trước thì nó không lộ ra ngoài pháp tướng. Cái pháp tướng đó, pháp tánh thanh tịnh, pháp tướng thanh tịnh. Nhưng mà lỡ pháp tánh mình không thanh tịnh, tu pháp tướng trước, tu pháp tướng nó dễ hơn tu pháp tánh. Tu pháp tướng là tu tướng bên ngoài nó dễ hơn. À, có gì? Bây giờ ví dụ như là mình đùng đùng nổi giận lên đầu mình có thể dằn xuống được. À, quý vị, nó dễ hơn. Nhưng mà trong tâm mình nó nhóm lên cái rồi á quý vị, nó khó, mình khó bỏ trong tâm đó. Nên có nhiều người á giận ta giận hoài. Cô Phật tử láng tròn là thầy thầy. Con giận ông bảy kế bên, con giận suốt đời luôn. Mãn kiếp này luôn. Hỏi sao dữ vậy? Hồi nhỏ con 17 18 tuổi, người ta đi lên tới nhà con nó mòn cái đường con luôn đó. Mà tới bây giờ con 62 tuổi không có ma nào đi nói con. Ở con mình. Hỏi sao vậy? Cũng ổng. ổng đi đâu á, ổng nói con bồ ổng chứ, người ta lại quen con, ổng nói vậy đó, cái ta dạt đi, quen ổng nói ổng dạt đi, viết rồi tới giờ á là hát cái bài chị tôi luôn. Không có gì, rồi gì hận ta, dễ hận không có gì. Tới bây giờ cái máng nước á ở trên nhà nó bị lủng, đi kiếm người thay người không có, không có gì, bắt leo lên trên á mới sửa bắn nước, leo lên té một cái muốn tà cái chân luôn đi. Bắt đầu giận ông kế bên, tức không có ông chồng sửa máng nước, không có gì, giận ông kế bên vô thầy con giận ông, con hận ông này hận suốt đời luôn. Thôi cái đó là mình bị vướng cái pháp tánh rồi, không có gì, không tu được pháp tánh, mình xả ra đi, không có gì, xả bỏ cho người ta ra đi, không có gì. Mình nghĩ là cái gì có ân có quán với nhau chứ, ở cạnh nhà bên với nhau không có gì thì cũng phải có duyên có nợ với nhau. Nó nhà nàng ở cạnh nhà tôi cách giao cái dậu mồng tơi xanh rờn, phải không? Hai bên thì bây giờ là cũng lớn tuổi chân rồi, ổng cũng 65 rồi, mình cũng 62 rồi, quý vị. Nên bây giờ thôi đi, nhờ ổng mà mình không có vướng nghiệp chồng con, phải không? Coi coi cái ông xóm dưới kìa, ông quánh vợ, ông te tua tơi tả, không còn miếng gì luôn đó, phải không? Nếu mình lỡ xui xui mà mình gặp ông đó thì sao, phải không quý vị? Nên ổng cứu mình, mình phải nhìn cái tốt, phải không quý vị? Ngày mai đem chầu cao qua cảm ơn anh Bảy đi. Nhờ anh Bảy mà em bây giờ em đi chùa không ai cản em hết anh Bảy. Nhờ anh Bảy mà em không có thằng con nào nó quậy em hết anh Bảy. Nhờ anh Bảy mà em sống mình em thảnh thơi hết sức rồi, vừa nói mà vừa nghiến nghiến răng kẹo kẹo. Vừa cảm ơn mà vừa nghiến răng. Mình nhìn mặt tốt của người ta, không có gì, chứ mình đừng có nhìn mặt xấu của người ta, phải không? Nhìn mặt tốt của người ta mình nói đi quý vị. Tất nhiên trên đời này cái mặt này xấu thì cái mặt kia tốt, bởi vì trong cái xui nó có cái hên, chứ không phải như mình lấy cái đó mình làm xui không mà cái đầu mình giận người ta suốt đời. Không có gì, mình mới quán chiếu vòng vòng đi. Có những ông mà người mà có chồng có con nó quậy cũng xám hồn xám đất, thì lúc đó là ta than với, phải chi hồi đó tôi không có chồng, phải không? Phải chi gì nữa, giờ ba bốn đứa cháu nội cháu ngoại tùm lum chứ mà phải chi gì nữa, có gì ngồi bây giờ mà rứt ra mà đi chùa để chứ còn ước ao gì nữa, lỡ rồi, không có gì. Nên bây giờ lỡ phải sức chứ sao vậy? Nên mà tử nhầm khi lỡ rồi thầy, con lỡ thành ghẻ, giờ phải sức ghẻ rồi chứ sao, phải không? Sức cho nó lành, lỡ phải sức cho nó lành. Như vậy thì vì trong cái pháp tánh nó rất là khó, nhịn nhục, nhẫn nhục, quý vị hóa giải tâm mình, làm cho tâm mình trở nên thanh tịnh, trang nghiêm, lúc nào cũng nhớ mình tu cái pháp tánh này hết, đúng không quý vị? Nếu mình lúc nào mình cũng nhớ tu cái pháp tánh này hết, quý vị tuyệt vời, để tâm mình chuyển thành tâm thánh. Nhớ chỉ cần nó manh nha lên thôi quý vị, mà nếu nó lộ ngoài trở thành pháp tướng. Pháp tánh thì nó vi tế phía bên trong, pháp tướng thì nó lộ ra phía bên ngoài, nó thô kệch, không có gì. Cái thô kệch ở phía bên ngoài dễ trị hơn, dễ sửa hơn, còn cái bên trong không nhìn thấy khó hơn, có gì. Nên tu cái trong nó khó đó, nên tu trong nó khó, nên tu trong thành Phật. Ở bên ngoài mình cũng tu nữa, có gì, hai cái mình tu luôn, một lúc một. Như vậy thì từ tánh nó lộ ra tướng. Bây giờ ví dụ như cơ chế một tâm sân, mới đầu đâu phải sân đâu, tình từ ở bên ngoài mình nhìn thấy, hoặc là từ bên trong mình nó nổi lên, thì bắt đầu nó manh nha, tâm sân của mình mới nổi lên có một phút rồi, quý vị. Mình chiều theo nó nổi lên tới hình cổ, từ hình cổ mới lộ lên tới mặt đỏ ao, ao quý vị, hai chân mày xếp lên nguyện quay sách lên, bắt đầu mình mới phun ta phun châu nhã ngọc, mình phun nọc độc rắn nè, bắt đầu mình phun ra nha, mình lựa cái gì mà cái lời nói nào mà tệ hại nhất, không có gì, lời nói nào mà đau thương nhất, lời nói nào mà nó nặng dao nặng búa nhất, mình phan vô người ta không à, có phải giận vậy không? Hiểu đâu nó lỗ ra tướng phía bên ngoài rồi, như vậy á là trở thành cái pháp tướng ở phía bên ngoài. Như vậy là mình phải tu từ pháp tướng mình nhẫn nhục, muốn mở nói ra mình tính chửi người ta, mở A Di Đà Phật là người đó tu được cái pháp tướng đâu quý vị, đáng lẽ chửi rồi đó không quý vị, nhưng mà mở miệng đang mà đang tu mà, không quý vị, nhờ cái giới thể nãy đó nó sửa miệng mình đi, tính chửi người ta câu A Di Đà Phật, mở ra cái là đồng mình niệm Phật lên đi, mình chuyển hóa của cái khẩu nghiệp, không quý vị? Tự thân nghiệp mình rung tay cho mình dở lên cái tác người ta, mình để tay xuống, không quý vị? Mình mới nghĩ rằng nếu tác người ta đau, vậy người ta tác mình có đau hay không? Nên trong kinh tứ thập nhị chương á, Đức Phật dạy để cái này để quá giải cái pháp tướng phía bên ngoài nè, không quý vị? Nghĩa là cái người nào lớn hơn mình, tuổi cha mẹ nhìn thấy cha mẹ mình, tuổi anh chị thấy anh chị mình, tuổi em là em út của mình như anh em ruột trong gia đình, tuổi đáng con đáng cháu là cháu ruột của mình. Mình nhìn người ngoài vậy đó, vậy nhìn người ăn mại vậy, tuổi ba mình thì như là ba của mình, nghĩ đó là ba mình, nghĩ tới mẹ mình không có hại người ta được, mình không có chửi người ta được, mình không có làm là gian ác với người ta được. Dần dần để mình quá giải kinh tứ thập nhị chương Đức Phật dạy vậy đó, nên mình phải nhìn cái pháp giới xung quanh để quá giải ở ngoài cái pháp tướng ở phía bên ngoài, để mình quá giải vậy chứ không thôi mình nhìn ăn mài đi cái đầu người ta dơ với cái mình nhìn chề môi, dần dần như vậy mình tu chưa được cái pháp tướng ở phía bên ngoài. Pháp tướng ở ngoài mình tôn trọng bằng cách đó mình đặt mình vào hoàn cảnh người, muốn tán người ta thì mình nghĩ cái là người ta tán mình có chịu không. Nếu người ta tán mình nổi sân mình không chịu thì thôi mình đừng có tán người ta. Quý vị thấy không? Ở trong kinh Đức Phật dạy vậy. Nên bây giờ cũng vậy, mình đặt mình vào hoàn cảnh người mình xét. Đặt đó là người như là cha mẹ anh em ruột của mình xét. Bằng tuổi nào thì mình cho là tuổi đó. Đáng tuổi ông nội mình xem như ông nội mình. Đáng tuổi bà ngoại mình xem như bà ngoại mình. Nếu người nào được làm như vậy thì cái pháp tướng bên ngoài được quá giải được cái gì? Từ từ vô cái pháp tánh. Làm được không? Được nha. Rồi mai mốt ngồi kế bên người ta thúc chỏ nó cái. Vậy thấy em bé kế bên thúc chỏ mình mới 20 tuổi bằng tuổi con mình, thôi nhịn con luôn đó con. Thấy không? Nó thúc qua bệnh đây nhịn con luôn đó con. Ngồi niệm Phật có gì. Nhưng mà lỡ người ngồi kế bên đó có gì bằng tuổi mình đó thì kể như sao? Kể như anh chị của mình thôi có gì. Đâu với anh chị ruột của mình hơi đau hơn thua. Không có gì, ngồi niệm Phật tiếp ha. Đó Đức Phật dạy cách để mà mình quán trong thế giới ta bà thành thế giới của người thân của mình. Nhiều đời nhiều kiếp vô quán ở trong kiếp này. Nên Đức Phật nói là tất cả những người nào mình gặp nhau ngày hôm nay thì nhiều đời nhiều kiếp trước cũng là cha con chồng vợ anh em bạn bè người thân ở trong gia tộc mình. Nhiều đời nhiều kiếp đa sanh phụ mẫu. Và do đó mà bây giờ là mình thực hiện cái pháp quán đó để chuyển đổi pháp tướng ngoài. Còn cái pháp tánh ở phía bên trong không có gì, là cái phần vi tế. Thì lúc đó chỉ có ý thức tỉnh giác phía bên trong ta mới quá giải được. Nên ngài A Chăn Cha Thái Lan nói là mọi người gây cho ta phiền não, ta đừng có nhìn vào người gây ta phiền não, mà hãy nhìn chính cái tâm phiền não của mình. Có nghĩa là mình khởi lên tâm sân, mình thấy đó là tâm sân, mình buông nó ra, tự nhiên nó không có cái để nó bám. Mình bám chặt vào nó để nó có cái nó bám, để nó chạy. Còn mình buông nó ra, nó không có cái, nó bám, nó chạy mất mà không ăn thua tới mình. Đó là cái phương pháp mà gọi là ý thức tỉnh giác. Luôn luôn nào cũng tỉnh giác, nhìn lại chính cái tâm của mình khởi lên thì quá giải được cái pháp tánh ở trong tâm. Không có gì. Bây giờ dự sân lên nhìn cái sân mình như thế nào? Giận lên nhìn giận mình như thế nào? Ghét? Ghét như thế nào? Ghen như thế nào? Ai mà ở đây có chồng, có vợ bé không? Có hả? Rồi cho anh chàng phát ra. Bắt đầu Nguyễn Du mới có một câu: thương thai cho phận đàn bà, ghen tuông là chuyện người ta thường tình. Nên ai có vợ chồng có vợ bé bắt đầu ghen nào quý vị. Có nhiều người ghen tướng xấu lắm, ghen lên hết biết mình là ai luôn á. Bắt đầu mình mới quá giải quý vị, quá giải cái phép tánh của ghen. Mình nhìn vô cái tâm ghen mình, cơ chế nó hoạt động từ đâu, ví dụ nó nổi tâm ghen lên thì ghen từ đâu á quý vị. Mình bắt đầu nhìn cái tâm ghen của mình đó, nó gởi lên. Nếu nó ghen mà lên tới cần cổ rồi đó, bắt đầu mình đè nó xuống. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rung mình nín thở mà đè nó xuống á quý vị. Quá giải từ từ mà dùng pháp Phật để quá giải quý vị. Là tại vì mình tu còn dở nên lên tới cần cổ. Nhưng mà ta tu hay ta nhìn vô. Thấy ông chồng mình đó quý vị, chở cái cô kia chạy cái sẹt bề ngang gì, bắt đầu nó nhá lên tâm ghen phải không? Mình thả nó ra liền cái gì, thả ra tại chỗ nó nhá, ta gọi là manh nha. Vừa bung lên cái thả liền là nó không lên tới cổ. Nhưng mà lỡ lên tới cổ mình đè xuống không được cái gì. Nam mô A Di Đà Phật mà hai mắt nó chảy nước mắt ròng ròng, đè ra không được, nó lộ ra ngoài tướng. Không cái gì, lộ ra ngoài tướng bắt đầu quá, bắt đầu mấy hai tay kẹp lưỡi lam lấy hai cái dao cầm hai bên nói gì. Ở trên Bạc Liêu bữa hổm có cô này đánh ghen, sốc lại thấy lòng chồng chở cô kia mà không biết có phải bồ bịch gì không, không biết cái gì. Rồi nó móc mình qua hai cái dao, vừa lên tao xỉu chở bệnh viện. Kêu là yếu mà ra gió, nhát mà đi đánh ghen. Ta phải luyện dữ dội lắm chứ. Quý vị nào giờ đâu gặp cảnh đó. Quý vị làm ông chồng chạy tới ẩm lên kêu taxi chở bệnh viện. Quý vị mà cũng lận hai cây dao đến ghen. Vừa dơ lên nó tao chưa được. Tính tao đánh mày tao gì đó. Quý vị vừa dơ lên tao cái xỉu tiêu rồi còn gì đâu nữa. Nên á quý vị, nên cái tâm mình á mà nó khởi lên nó lộ ra ngoài tướng thì bắt đầu mình dằn cái tướng mình xuống, tức là tu pháp tướng. Ở phía bên ngoài mình nghĩ là những người đó đáng tuổi em của mình, đúng không quý vị? Ông chồng mình dụ người ta chứ nhầm khi người ta đâu có tội lệ gì đâu, mà sao tự nhiên mình xâm phạm người ta không có gì, còn phạm luật được tùm lum lá chứ á. Mình xử lý gì con nhà Phật, Phật tử xử lý để nó không hay rồi, đúng không quý vị? Thấy không, còn chưa nói tới mình nhân duyên, rồi chưa nói tới quán là anh chị em gia đình vân vân, mình không thể nào mình làm đây được, đúng không quý vị? Nên ta nói là ai mà có chọc giận ta thì ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao, liếc dao như lưỡi dao bào, chờ người hết giận thì ta khuyên người hù thôi. Chứ Phật tử ai làm kỳ không quý vị, đúng không? Phật tử mà thôi, tùy duyên đến tùy duyên đi à quý vị. Đức Phật dạy ở trong Kinh Hoa Nghiêm rồi, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Các pháp do duyên mà sanh ra, ta cũng có duyên, không quý vị? Mình đến hết duyên thì đi, mắc gì á quý vị? Nên có duyên thì đến đây, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, thương yêu, hết duyên thì ai về nhà nấy, ai ra đi. Nên mình cũng như là người lữ khách ở trên đường, không quý vị? Có duyên đến mình mời vào nhà, chìm chín, không? Mời vào nhà, hết duyên thì mình tiễn khách. Nên giờ ai muốn ra đi tiễn khách, nhưng mà khách ra đi thì khách hãy đi mình không mà ra khỏi nhà. Khách không được lấy đồ gì của chủ. Phải nói trước à, đồ này là đồ của chủ à. Khách muốn ra đi tiễn khách đi mình không, đi xài hết tiền khách quay lại, khách phải năn nỉ chủ à, chứ không phải chủ không cho vô nhà nha. Mình phải nói trước mà không, thì lúc đó ai dám đi, không quý vị? Nên bình thường cách này bình tĩnh lắm, bình thường nhờ đi chùa Quan Âm tu rồi tâm này tâm tĩnh lặng thiền định này hết ghen rồi anh ấy ơi. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần này ở đây. Đêm mà công đức.